siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 549, nơi ẩn núp bạo lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm ly khai giả thuyết trại huấn luyện tâm tình rất tốt, hôm nay cùng Hương Phi đối luyện về sau, song phi kiếm pháp đã có bước tiến dài đổi mới nhanh nhất khẽ hát giặt sạch cái chiến đấu tắm, vừa nằm ở trên giường máy truyền tin lại vang lên, bắt lại xem xét là Tần Huyên đánh tới Tần đội, đã trễ thế như vậy còn đánh cho ta, xem ra ngươi còn chưa có bạn trai à, Hàn Sâm trêu đùa. Tần Huyên vẫn luôn tại bộ đội đi lính, Hàn Sâm cũng từ trước đến nay Tần Huyên có liên hệ, mặc dù nhưng đã cùng Tần Huyên không tại cùng một cái tiểu tổ, bất quá Hàn Sâm bình thường hay. Vẫn, là thói quen gọi nàng Tần đội, một mực thân cận, chỉ là còn không có gặp gỡ thích hợp. Tần Huyên lại không thèm để ý loại chuyện này, thuận miệng nói một câu tự truyền mà nói rằng. Ta nghe Dương Mạn Lệ nói chuyện của ngươi, ngươi làm rất không tồi, liền Dương Mạn Lệ đô đối với ngươi khen không dứt miệng, ta thiếu chút nữa cho rằng đó là giả dối Mạn Lệ, là có người giả mạo nàng. Có thể được Tần đội các ngươi khích lệ, đời ta cũng đáng. Hàn Sâm cười thầm, hắn không muốn nói chuyện nhiều những chuyện kia. Tần Huyên nhìn thấu tâm tư của hắn, mắt trắng không còn chút máu, bất quá cũng không có nói thêm nữa chuyện này, mở chừng hai mắt nói ra. Ngươi có hay không bên trên giả thuyết trại huấn luyện? Có a hát, Hàn Sâm chính muốn nói cho Tần Huyên hắn ở đây giả thuyết trại huấn luyện ít, lại nghe Tần Huyên tiếp tục nói. Ta gần đây tại giả thuyết trại huấn luyện bên trên gặp một cái đại cao thủ, với hắn học không ít đồ vật. Cái gì đại cao thủ à, Hàn Sâm hỏi, ta đoán chừng có thể là trong quân đại lão, ít nhất cũng là một vị đỉnh cấp người siêu Việt, chẳng những tinh thông các loại siêu hạch cơ nhân thuật còn có thể cải biên võ kỹ. Tần Huyên có chút hưng phấn nói, Hàn Sâm càng nghe càng có chút không đúng vị, thần sắc cổ quái mà hỏi. Người nói cái kia đại cao thủ ít là cái gì à, trên chiến hạm lính quèn, gặp được không vậy? Tần Huyên nói ra, không có, tuyệt đối không có. Hàn Sâm vội vàng nói, hắn bị Tần Huyên lại càng hoảng sợ, bây giờ không có nghĩ đến Tần Huyên lại chính là Hương Phi. Không có sẽ không có, nghịch ngợm cái gì? Tần Huyên lại mắt trắng không còn chút máu. Người về sau ở trại huấn luyện bên trên gặp được hắn, nhất định phải nắm lấy cơ hội hướng hắn thỉnh giáo một ít, người kia tu vi võ học thâm bất khả chắc, chính thức giao ít đồ lời mà nói, đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Khụ khụ, ta về sau nhất định chú ý, Hàn Sâm chấn định tâm thần. Đúng rồi, ngươi ở trại huấn luyện ít là cái gì? Tần Huyên lại hỏi, ta gần đây chỉ sợ có một đoạn thời gian rất dài đều không có thời gian bên trên trại huấn luyện, ngươi nói cho ta biết của ngươi ít, quay đầu lại ta đi lên thời điểm thêm bạn. Hàn Sâm vội vàng nói, được, của ta ít gọi Hương Phi. Tần Huyên nói ra, Hương Phi, ai là Hoàng thượng à? Hàn Sâm gặp Tần Huyên quả lại chính là Hương Phi, cười hì hì hỏi. Còn không người có tư cách làm của ta Hoàng thượng. Tần Huyên nhếch miệng, ta thời điểm ở trường học ít là hắc quyền Hoàng đế, nếu không ta vị Hoàng đế này thích hợp một chút. Hàn Sâm trêu đùa nói, tốt ngươi tới a hát. Tần Huyên cười híp mắt nhìn xem Hàn Sâm. Hàn Sâm cảm thấy sát ý, rụt cổ một cái. Thôi được rồi, ngươi cái này phi tử, ta vị hoàng đế này làm không được. Nói hưu nói vượn nữa, quay đầu lại ta nói cho Kỳ Yên Nhiên, xem làm sao ngươi chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Huyên dừng một chút, lại nói tiếp. Vốn muốn tìm ngươi cùng ta luyện một chút, mới từ đại cao thủ chỗ đó học được một bộ kiếm pháp, ngươi không rảnh bên trên trại huấn luyện coi như xong, ta đi tắm rội rồi. Nói xong, Tần Huyên tựu dập máy máy truyền tin. Đây cũng quá đúng dịp đi, Hương Phi vậy mà sẽ là Tần đội. Hàn Sâm liếm môi một cách thầm nghĩ lấy, nếu Tần Huyên biết rõ hắn chính là cái gì đại cao thủ, không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Không nghĩ tới Tần đội vậy mà cũng có nhìn lầm thời điểm. Hàn Sâm nhớ lại đầu gặp lại Hương Phi thời điểm, ứng với làm như thế nào trêu cợt nàng hạ xuống, nhằm báo thù năm đó bị nàng trà đạp khổ. Còn không có đợi Hàn Sâm nghĩ ra biện pháp, máy truyền tin tựu lại vang lên, lần này là Dương Mạn Lệ đánh tới. Tại nữ thần nơi ẩn núp đặc biệt an toàn hành động tiểu tổ, hiện tại tựu hai người bọn họ, một mực không thể phát triển đội viên mới, cũng không có đội viên khác tùy cơ hội đến nữ thần nơi ẩn núp, loại địa phương này quá vắng vẻ, tùy cơ hội đến quá ít người. Truyền được về sau, chỉ thấy Dương Mạn Lệ vậy mà chỉ mặc áo ngủ, lộ ra mảng lớn tuyết trắng bả vai cùng một đôi tuyết trắng hồn viên cặp đùi đẹp, nhìn Hàn Sâm không khỏi thu trong tán thưởng. Lạnh là lạnh một chút, bất quá này đôi cặp đùi đẹp thật là không có lại nói, đỉnh cấp đại mỹ chân, có thể chơi 3 năm. Bất quá Hàn Sâm có chút kỳ quái, Dương Mạn Lệ bình thời là một cái rất nghiêm cẩn người, trên cơ bản có thể đã gặp nàng thời điểm, đều là một thân thẳng quân trang, hoặc là một thân nguyên bộ chiến đấu phục. Như thế nào hôm nay Dương Mạn Lệ đột nhiên đổi tính, vậy mà hồi sẽ mặc đồ ngủ cùng hắn trò chuyện. Đã xảy ra chuyện, Dương Mạn Lệ sắc mặt có chút lúng túng, trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra lo lắng. xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, Dương Mạn Lệ gấp gáp như vậy, nhất định là cùng nữ thần nơi ẩn núp có quan hệ. Có người ở phía ngoài phát hiện chúng ta nơi ẩn núp, đến rồi 10 cách phải là như lời ngươi nói băng nguyên người trên. Dương Mạn Lệ nói ra, biết rõ là người nào nơi ẩn núp người sao? Hàn Sâm thần sắc cũng trở nên trịnh trọng lên. Có người hỏi, là hắc thần nơi ẩn núp người, bất quá ta đi lên lúc sau đã chậm những người kia đi nha. Dương Mạn Lệ có chút lo lắng nói, bọn hắn có thể hay không xuống tay với chúng ta? .89/10 hội, sẽ, xuống tay với chúng ta, băng nguyên bên trên tư chất nguyên vốn là ít, có như vậy một cái đơn độc quý tộc nơi ẩn núp, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua? Hàn Sâm trầm ngâm nói, làm sao bây giờ? Dương Mạn Lệ hơi biến sắc, dùng nữ thần nơi ẩn núp thực lực bây giờ, rõ ràng còn xa xa không đủ để cùng chân chính thế lực lớn chống lại. Ngoại trừ Hàn Sâm bên ngoài, nữ thần nơi ẩn núp liền một cái phá bách cường giả đều không có. Không thế nào xử lý, bọn hắn dám đến tựu để cho bọn họ tới tốt rồi, người phái người chằm chằm vào Tuyết Sơn bên kia, phát hiện tình huống tựu lập tức cho ta biết, bọn hắn không đến vậy thì thôi, đến rồi vừa vặn cùng bọn họ hào hào tính toán sổ sách. Tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta giết một đôi. Hàn Sâm lạnh giọng nói ra. Hắc thần nơi ẩn núp ở trong, hắc thần cùng một đám hắc thần nơi ẩn núp nòng cốt tại thương nghị sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đều là gương mặt hưng phấn, hắc thần nơi ẩn núp có một đội người xuyên qua Tuyết Sơn khu vực về sau, lại đang bên kia phát hiện một tòa nhân loại chiếm cứ quý tộc nơi ẩn núp. Hơn nữa căn cứ một đội kia người hỏi thăm kết quả, một ít tòa nơi ẩn núp nội vậy mà chỉ có một hư hư thực thực phá bách người tiến hóa, cái này đối với bọn hắn không thể nghi ngờ là trọng đại tin tức tốt. Cái kia nơi ẩn núp chủ nhân thật đúng tựu là Hàn Sâm. Hắc thần ánh mắt lạnh dọa người, hắn đã sớm hận không thể đem Hàn Sâm rút gân bới ra cốt, chỉ là Hàn Sâm độc lai độc vãng, rất khó tìm đến tung tích của hắn, bây giờ lại phát hiện Hàn Sâm nơi ẩn núp, đây đối với Hắc thần mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cực tốt tin tức. Lão đại tuyệt đối sẽ không sai, cái kia nơi ẩn núp tựu là Hàn Sâm đấy, chúng ta đánh nghe rõ ràng, còn cố ý hỏi đi một tí người cái kia Hàn Sâm tướng mạo tựu là Hàn Sâm không có sai đấy. Một cái người tiến hóa lập tức đáp, được rất tốt, chuẩn bị nhân thủ, cái này nơi ẩn núp ta chắc chắn phải có được. Hắc thần trong mắt tràn ngập làm cho người ta sợ hãi sát ý cách trương.